Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, đột nhiên xảy ra dị biến. Thi đấu vòng loại bị gọi ra tên. Bát kiếm đại nhân, bát kiếm đại nhân, đầy đủ 5 phút đồng hồ. Bát kiếm thả xuống, Ino ngẩng đầu lên. Akimichi Choji cùng Nara Shikamaru quy củ đứng ở nơi đó, có vẻ hơi lúng túng. Inosikacho tổ ba người, truyền thừa đã lâu bí thuật gia tộc, chưa bao giờ đi tranh cướp Hokage vị trí cùng quyền lực. Bất luận ai trở thành Hokage đều sẽ chọn đứng ở Hokage phía bên kia. Làm tốt bản chức công tác, xem như là Konoha bên trong điển hình đánh thẻ đi làm đông đảo bí thuật trong gia tộc khá là đặc. Thù tồn tại, bí thuật, cùng cách cây Zenkai có bản chất tính khác biệt. Dựa vào đặc thù ninjutsu cường hóa tự thân, bình thường từ nhỏ thì sẽ tiếp thu đến từ gia tộc đặc thù giáo dục. Inosikacho ba nhà phối hợp cũng làm cho người ta gọi là cái khác bí thuật gia tộc bát kiếm đúng là không cái gì hứng thú quá lớn. Chỉ có trong lòng ôm Yamanaka Ino vị trí Yamanaka bộ tộc nhất làm cho bát kiếm cảm thấy đặc thù. Am hiểu khống chế người khác tinh thần, xâm nhập chọn đọc người chết ký ức, gồm nhiều mặt cùng đồng bạn lan truyền tin tức năng lực. Thậm chí có mạnh mẽ năng lực nhận biết, rất mạnh bí thuật bộ tộc, có thể khẳng định chính là bộ tộc này lực lượng tinh thần đều không kém. Hơn nữa, tâm chuyển thân chi thuật Shintenshin no Jutsu mở rộng, cũng có rất lớn khai phá giá trị. Quyển sách tìm đã tới chưa? Đem Ino để dưới đất. Bát kiếm tò mò hỏi. Vận khí không được, chỉ tìm tới đồng loại hình thiên chi quyển sách. Shikamaru gãi đầu một cái bất đắc dĩ nói. Cùng hướng về bên trong nhẫn cuộc thi không giống. Lần này tham gia nhân số nhiều thái quá. Vì lẽ đó độ khó cũng tăng vụt lên. Hơn nữa cũng không phải là tập hợp đủ thiên địa quyển trục coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đi đến trung tâm tháp trên đường mới là hung hiểm nhất. Cố lên, ta ở điểm cuối chờ các ngươi. Mỉm cười đối với bọn họ gật gật đầu. Bát kiếm thả xuống, Ino xoay người rời đi. Tổ đội đi tới sao? Hắn không hứng thú gì. Dù đáng ở trong rừng rậm quan sát đáng giá quan sát đối tượng. Mới là hắn muốn chuyện cần làm. Hô, mới vừa nhờ có bát kiếm đại nhân a. Akimichi Choji thở phào nhẹ nhõm ngồi dưới đất, đối mặt người đàn ông kia thời điểm áp lực quá lớn. Coi như đứng ở trước mặt đối phương cũng cảm thấy cả người không dễ chịu. Ai, ta còn tưởng rằng bát kiếm đại nhân sẽ chọn cùng chúng ta tổ đội. Shikamaru khe khẽ thở dài, trong óc toàn thân phiền phức hai chữ, về phần tại sao gặp có loại ý nghĩ này. Xin nhờ. Tuy nói là cho Ino làm hô hấp nhân tạo, nhưng là động tác kia có thể không đơn thuần là hô hấp vấn đề. Hắn không dám xem, nhưng từ cuối cùng bị thả ra Ino mặt đỏ bừng trên. Cũng có thể cảm giác được một điểm không tầm thường. Này hô hấp nhân tạo không phải cứu mạng, là câu hồn mới đúng. Này, bát kiếm đại nhân đã đi rồi, vì lẽ đó ngươi có thể hay không mau mau lên. Chỗ này đã xảy ra rung động, nói không được còn sẽ gặp phải những khác đội ngũ. Bát kiếm đại người đi rồi chúng ta phải nhanh lên một chút, ẩn giấu đi thiết kế cạm bẫy. Quay về, trên đất Ino bất đắc dĩ trợn mắt khinh bỉ. Shikamaru nói rằng, đùa gì thế? Lấy Ino ở tại bọn hắn trong tiểu đội loại kia mãnh nữ biểu hiện đến xem. Chỉ là một cái rắn nhỏ có thể đem nàng dọa ngất đi. Cả nghĩ quá rồi, thật đi rồi. Bỗng nhiên mở mắt, Ino hô hấp dồn dập vỗ vỗ ngực. Quả nhiên là giả bộ bất tỉnh, đáng thương thiếu nữ tâm a. Vỗ vỗ cái trán, Shikamaru nhìn về phía chu vi tìm kiếm sắp đặt cạm bẫy có lợi điều kiện. Rừng chết rung động xác thực gây nên không nhỏ náo động. Nhưng đối với chính đang hoàn thành sát hạch hạ nhẫn môn, hiển nhiên chuyện quan trọng hơn là thu được quyển sách. bát kiếm du đãng ở trong rừng rậm. Người quan sát tiếp thu sát hạch các ninja cử động, mà ngay ở hắn đi ngang qua một dòng sông thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được một đạo khác với tất cả mọi người khí tức. Bóng người lấp lóe, nam nhân cúi người hạ xuống. Này, sững sờ ở cái kia làm gì chứ? Còn chưa mau mau lại đây. Chính là, không thấy chúng ta bị thương sao? Bờ sông, hai cái hạ nhẫn cả người máu tươi. Hướng đi trước mặt một đầu tóc đỏ thiếu nữ. Tuy rằng cái trán mang theo băng đeo trán biểu hiện bọn họ cùng thuộc về một cái nhẫn thôn. Có thể bị thương ninja trên mặt không có bất kỳ thương hại cùng ước ao. Có chỉ có tham lam cùng dục vọng. Rất hiển nhiên, bọn họ chưa bao giờ đem thiếu nữ trước mắt coi như đồng bạn, mà là đưa nàng coi là đặc thù chakra cục sạc dự phòng. Các ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ tóc đỏ căng thẳng lui về phía sau. Trong mắt kinh hoàng cùng tuyệt vọng cũng không phải trên mũi kính mắt có thể ngăn cản. Nàng gọi Karin, kế thừa mẫu thân thể chất đặc thù nàng từ khi ra đời liền nương theo ác mộng. Uzumaki bộ tộc sau khi ngã xuống, mẫu thân mang theo nàng đi đến thảo nhẫn thôn. Cái kia chính là ác mộng bắt đầu. Thể chất đặc biệt so với bất kỳ chữa bệnh ninjutsu hiệu quả đều muốn rõ ràng. Bất luận cỡ nào trùng thương thế chỉ cần cắn một cái liền có thể từ từ khôi phục. Cục sạc dự phòng tên hoàn toàn xứng đáng. Tuổi thơ thời điểm từng mắt thấy mẫu thân bị tươi sống cắn chết cảnh tượng. Đó là không cách nào tưởng tượng tai nạn. Có thể không có cái gì quá biến hóa lớn. Đời này nàng cũng đem biến thành mẫu thân như vậy. Thảo nhẫn thôn cho Uzumaki, Karin hai mẹ con nghỉ lại nơi. Nhưng mẫu thân cũng vì này trả giá sinh mệnh. Không có đi ôm oán thế giới này các loại không công bằng. Tiếp thu vận mệnh tựa hồ là nàng lựa chọn duy nhất. Nhìn từng bước một đi hướng mình Dracula, Karin bi thảm nở nụ cười mất cảm giác đưa tay ra. Mặt trên cái kia giữ tợn vết cắn chính là nàng đẫm máu tuổi ấu thơ. Đại khái cũng là như vậy đi. Chậm rãi nhắm mắt lại, ngay ở nghênh tiếp hắc ám một khắc đó. Trước mắt của nàng bỗng nhiên xuất hiện một đạo sáng sủa ánh sáng. Này, đồng bạn không phải là dùng để hấp, gánh đao. Nam nhân nụ cười nhã nhặn để hai tên thảo nhẫn thôn hạ nhẫn sững sờ vội vã lùi về sau. Ngươi là, mở to hai mắt, Karin nhìn về phía nam nhân trước mặt, muốn một lần nữa sống một lần. Nghiêng đầu, bát kiếm bình tĩnh hỏi, Karin a. Uzumaki bộ tộc tộc nhân. Đối với Karin, bát kiếm đúng là không cái gì đặc thù ý nghĩ. Ngược lại là này một đầu hỏa hồng tóc để bát kiếm nhớ tới Uzumaki Kushina. Sư nương hồ ngoại trừ Uchiha Mikoto không bằng hữu gì. Để đều là Uzumaki bộ tộc Karin cùng nàng làm cái bạn tựa hồ cũng không sai. Này, coi như ngươi là trong truyền thuyết Konoha Kenpachi. Cũng không có tư cách nhúng tay người khác làng sự tình chứ. Trước mắt hai cái hạ nhẫn đã nhận ra bát kiếm thân phận. Cẩn thận đồng thời nhưng mạnh miệng cảnh cáo lên. Thảo nhẫn thôn là cái thần kỳ địa phương. Mà ở toàn bộ nhẫn giới địa vị cũng rất kỳ lạ. Thậm chí còn có nghe đồn bên trong Hozuki thành. Phụ trách giam giữ nhẫn giới cùng hung cực ác tội phạm. Có muốn hay không? Bát kiếm chẳng muốn xem cái kia hai cái đập nát, vẫn nhìn Karin chờ đợi nàng đáp án, nói cho cùng hắn không nghĩa vụ cứu người nào, cũng không phải bởi vì đối với Karin có ý nghĩ thốn ra tay giúp đỡ. Thể chất của nàng tuy rằng đặc thù, nhưng bát kiếm cũng không cần cục sạc dự phòng loại này đồ vật. Muốn, hào quang gần trong gang tấc, muốn nắm lấy tia sáng kia Karin hăng hái gật đầu. Vậy thì tốt, vỗ vỗ đầu của nàng. Bát kiếm chậm rãi xoay người. Ngươi mới vừa nói ta không có quyền can thiệp thảo nhẫn thôn sự tình. Lời này hẳn là các ngươi thủ lĩnh giáo cho các ngươi đi. Sờ sờ cằm, bát kiếm quay về mặt đất thuận lợi vỗ một cái. Thông linh thuật, khói trắng né qua. Uchiha Itachi vẩy vẩy phiêu giật tóc quay về bát kiếm bái một cái. Kiếm sao san, có gì phân phó, dẫn người đem thảo nhẫn thôn diệt. Vâng, bá, thân ảnh biến mất, không lời thừa thãi, chỉ là đơn giản dặn dò một chuyện. Đối với người đàn ông này tới nói xem ra là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Diệt thôn, hai tên hạ nhẫn đã choáng váng, đứng ngẩn ở nơi đó hoàn toàn không biết làm sao. Cái này lễ vật yêu thích sao? Cắn chết mẹ ngươi làng. Ta cảm thấy đại khái từ trong xương đã nát thấu. Thuận lợi lôi quá trên cổ mang theo màu vàng tiểu. Kiếm đưa cho Karin, bát kiếm đánh cái hà hơi. Mang theo vật này rời trường thi, đi tìm Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Hắn biết được làm sao sắp xếp ngươi. Ầm ầm, một người một cước, đem choáng váng hai cái thảo nhẫn thôn hạ nhẫn đưa đi. Nam nhân tiêu sái xoay người rời đi. Tất cả những thứ này tựa hồ nằm mơ như thế. Chờ Karin triệt để lấy lại tinh thần thời điểm, người đàn ông kia đã rời đi thật xa. Rất muốn hỏi một chút tên của hắn, nhưng cuối cùng nàng vẫn không có hô lên thanh. Yên lặng nhắm mắt lại, đối phương chakra như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất ngôi sao. Mạnh nhất nhận biết thuật Kagura Shingen. Đây là hắn mùi vị. Karin gật gật đầu tựa hồ nhớ kỹ cái gì. Sờ sờ trong tay tiểu kiếm, Karin về phía sau đi đến, làm bước ra bước chân một khắc đó. Trên đầu nguyên bản mang theo thảo nhẫn thôn băng đeo trán đã bị ném ở trên mặt đất. Bắt đầu từ ngày mai, nàng đem nghênh tiếp thuộc với cuộc sống mới của mình. Trung nhẫn cuộc thi vòng thứ hai tiếp tục, cùng vòng thứ nhất ung dung hoàn toàn khác nhau. Rừng chết đột xuất chính là tử vong bầu không khí. Kịch liệt cạnh tranh bên dưới, một cái lại một cái nhẫn thôn hạ nhẫn lui ra trường thi. Có trọng thương. Có nhưng là niềm tin đỉnh không lên tuyển chọn bỏ quyền. Mà có một ít thì lại lưu lại tính mạng của chính mình. Konoha xem ảnh trong phòng. Orochimaru một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng lần này ánh mắt của nàng nhưng không có đặt ở trên màn ảnh lớn. Trái lại lựa chọn nhìn chăm chăm ngồi ở phía trước nhất Minato trên người. Ta nhiều hơn ngươi một cái ưu tú sư phụ. Tầm mắt trở lại bên cạnh Sarutobi trên người. Orochimaru trong đầu kéo dài vang vọng câu nói này. Cuối cùng yên lặng dựa vào ghế tử chỗ tựa lưng trên rơi vào trầm tư. Ta thật sự như vậy căm ghét Konoha sao? Trước mắt thôn này cùng nhiều năm tình hình trước mắt hoàn toàn khác nhau. Cảm thụ chu vi loại kia bầu không khí. Orochimaru mê man, thời gian chuyển rời. Rừng chết bên trong hạ nhẫn tử vong số lượng tăng vụt lên. Vẻn vẹn 3 ngày hơn 100 thi thể đã bị đuổi về mỗi cái nhẫn thôn thủ lĩnh nơi đó. Mà trung tâm tháp, giờ khắc này đã nghênh đón cái thứ nhất đến thí sinh. Không nghi ngờ chút nào, có thể cấp tốc như thế đi đến điểm cuối chỉ có dạ bát kiếm mà thôi. Thí sinh mật độ tăng lên. Lần này trung nhẫn cuộc thi độ khó so với dĩ vãng lớn hơn nhiều. Nên tìm người đã tìm tới. Nên nói cũng đều nói rồi. Vòng thứ hai sát hạch bát kiếm đã không nghĩ muốn hết sức việc làm. Ở điểm cuối chờ đợi thi đấu vòng loại bắt đầu liền tốt. Lần này phụ trách ở điểm cuối cảnh giới chính là Anbu. Kakashi chờ mỗi cái ban chỉ đạo nhẫn cùng với những thôn khác tử mang đội thượng nhẫn cũng tụ. Tập ở chỗ này chờ đợi, có một ít chờ đợi trong quá trình liền biết được tin tức. Nói là thủ hạ của chính mình đã mất đi tư cách. Phiền muộn sao, trung tâm tháp trên lan can, hai người đàn ông dựa vào nhau có chút chán trường. Một người trong đó nam nhân ngậm thuốc lá mở miệng hỏi. Vẫn tốt chứ? Cười khổ một tiếng, một cái khác bệnh tật triền miên nam nhân lắc lắc đầu. Gekko Hayate cùng Sarutobi Asuma, bọn hắn giờ phút này có chút phiền muộn, nhưng căm hận cùng phẫn nộ đã biến mất rồi. Người là sẽ trở thành thục, hơn nữa đối mặt người đàn ông kia, trong lòng bọn họ là sinh không nổi loại kia tâm tình. Phiền muộn đến từ đâu? nhìn phía xa trái ôm phải ấp nam nhân liền biết rồi. Cái kia cái thứ nhất đi đến điểm cuối nam nhân, giờ khắc này ôm lấy Yuhi Kurenai cùng Uzuki Yugao trình nói gì đó. Nói rằng chỗ cao hứng còn sẽ chủ động bẹp một cái. Độc thân cầu oán niệm A, mạnh mẽ hít một hơi thuốc lá. Asuma nhìn phía xa ba bóng người bỗng nhiên cười cợt. Mà, có điều đem tinh lực đặt ở bồi dưỡng đời kế tiếp thời điểm. Ta thật giống phát hiện lão già nói tới ngọc đến cùng là cái gì. Đứng lên thả người nhảy một cái. Hắn rơi vào Inosikacho tổ ba người trước mặt. Có mục tiêu người đáng giá ước ao a. Tật phong tằng hắn một cái đi theo. Làm trung nhẫn cuộc thi đấu vòng loại giám khảo. Hắn cần sớm giảng giải một ít thi đấu vòng loại chuyện cần làm. Người cũng quá bắt nạt người. Xa xa, Yui Kurenai quay về bát kiếm nháy mắt mấy cái. Quang người đứng ở chỗ này. Liền cảm thấy rất không biết xấu hổ. Mãi đến tận hiện tại nàng còn có chút không thể nào tiếp thu được người đàn ông này dĩ nhiên tham gia trung nhẫn cuộc thi. Này tỏ rõ là bắt nạt người A. Ở Mitarashi nhà ở rồi một quãng thời gian, Yui Kurenai tựa hồ ngầm thừa nhận chính mình khác một vai. Thường xuyên bị chiếm tiện nghi cái gì đã quen. Liền tỉ như hiện tại, tay của người đàn ông này chính đặt ở bên hông mình. Chính mình nhưng không có bất kỳ phản cảm ý tứ. Ta chính là Konoha quan sát một chút đáng giá đào tường nhân viên. Không những ý nghĩ khác, bát kiếm bình tĩnh hồi đáp, càng không biết xấu hổ còn ở phía sau đây. Kẻ này trực tiếp sửa lại hậu trường quyết đấu tự hào. Đem nguyên bản dùng ở hắn vòng công tuyển hạng đổi thành Hinata. Chính mình còn muốn kết cục gieo vạ hạ nhẫn. Uzuki Yugao bất đắc dĩ vòng qua bát kiếm đối với Yui Kurenai nói rằng đây mới thực sự là bắt nạt người. Đúng thế, bát kiếm đến sớm chàng cũng không phải không hề làm gì cả. Dựa theo trước ý nghĩ, loại này cấp bậc nhân vật vòng công mới là lựa chọn tốt nhất. Có thể kẻ này dĩ nhiên trực tiếp bóp méo hậu trường trình tự. Một lúc trận đầu chính là hắn quyết đấu, mà bị hắn chọn lựa người, mới là gặp vận đen. Đương nhiên, cái con này Uzuki Yugao một phương diện ý nghĩ thôi. Mặt trời từ từ hạ xuống, vòng thứ hai sát hạch đến điểm cuối thời khắc, đã tiến vào đếm ngược, nhìn đồng hồ, phía dưới Kakashi nhíu nhíu mày, ban thứ bảy ba người còn chưa tới, đây là hắn không nghĩ tới, lấy Naruto cùng Sasuke thực lực làm ra phân tích, hiện tại còn chưa tới nơi điểm cuối hiển nhiên cũng không khoa học, nhìn chung quanh, nên thông qua người cũng đã thông qua. Phía trên quan sát chỗ ngồi, đã ngồi đầy các thôn thủ lĩnh, còn có năm đại nhẫn thôn Kage. Hiển nhiên, quang ở xem ảnh trong phòng đã không cách nào thỏa mãn bọn họ quan sát dục vọng. Coi như là thi đấu vòng loại, bọn họ cũng muốn tự mình nhìn hạ nhẫn môn biểu hiện làm sao. Tuy rằng không phải trận chung kết, nhưng đã có trận chung kết bầu không khí. Tất cả mọi người tất cả trình diện. Tại sao muốn sớm phát động kế hoạch? Phía trên một cái nào đó ghế góc, ba người ngồi chồm hổm trên mặt đất nhỏ giọng chính nói gì đó. Orochimaru, Obito cùng với Black Jesus. Phát sinh nghi vấn chính là Black Jesus. Hiển nhiên, hắn cảm thấy hiện tại thời cơ còn chưa đủ thành thục. Chủ yếu nhất chính là cái kia nguy hiểm nam nhân chính đang lối vào ôm hai nữ nhân quan sát cái gì. Mục đích của chúng ta chính là ở ngũ ảnh đều ở thời điểm bốc lên tan vỡ kế hoạch. Hiện tại mọi người đến đông đủ, không cần thiết đợi được trận chung kết. Orochimaru thản nhiên nói, hắn đã không có cái kia kiên trì. Thi đấu vòng loại cùng trận chung kết có cái gì khác nhau chứ? Chuẩn bị đã hoàn thành, cấp thiết muốn chứng minh chính mình hắn đã rơi vào trạng thái điên cuồng một ngày đều không? Chờ được, trước mắt, tuy rằng sắp tiến hành chính là thi đấu vòng loại, có thể hầu như sở hữu nhẫn thôn bao quát năm đại nhẫn thôn thủ lĩnh đã ở phía trên quan sát tịch. chuẩn bị sắp xếp, cơ hội tới, gọt kẹt, phía dưới lối vào, cửa lớn sắp đóng, ở thời khắc cuối cùng, ban thứ bảy ba người rốt cục cầm quyển sách chạy tới, mà cùng bọn họ đồng thời tiến vào, còn có 5 người, âm nhẫn 5 người chúng, tổng cộng 8 người lẫn nhau trong lúc đó ánh mắt mang theo ánh lửa. Hiển nhiên, mới vừa lúc tiến vào bạo phát một hồi không lớn không nhỏ xung đột. Nếu như không phải đường nối sắp đóng, e sợ huyết chiến là không thể tránh được. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Bên sân Gekko Hayate đứng ở mặt của mọi người trước chỉ về màn ảnh lớn. Thi đấu vòng loại chính là bắt đầu. Vòng thứ nhất, Dạ Bát Kiếm vs. Một trận dừng lại. Gekko Hayate kinh ngạc nhìn về phía trước Dạ Bát Kiếm cho ra tên của chính mình. Này cùng người kia nguyên bản tên đáp không lên a. Tiểu tử kia không phải gọi biết được thống khổ tới. Bát Kiếm đại nhân làm sao cho thay đổi. Niệm đoàn, Bát Kiếm quay về Gekko Hayate gật gật đầu. Khắc khắc, vòng thứ nhất, Dạ Bát Kiếm vs Uzumaki Nagato. Phác, Konoha tan vỡ kế hoạch chuẩn bị. Lưu cầu tiếp theo hùng hùng hổ hổ âm thanh. Orochimaru thẳng đến xa xa Sarutobi Hiruzen chạy tới. Tối không tưởng tượng nổi biến cố. Phát sinh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.